Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Ninh Ngũ ghi tên vào gia phả lại bị trì hoãn. Lần này, trong nhà không ai dám coi thường Phương tiểu phu nhân nữa. Đồ ăn, thức uống của nàng ta đều tốt hơn trước rất nhiều. Tiền tiêu vặt vẫn như cũ, nhưng người phía dưới lại biết ý tôn kính nàng ta hơn những món ăn trước kia không được ăn. Bây giờ đều có đủ cả, thậm chí ngay cả nhân sâm mà phải năn nỉ mới có được. Bây giờ cũng được gói ghém cẩn thận bằng vải đỏ, gửi đến cho nàng ta. Trác Cầm cũng được thưởng vài thước vải đỏ để may váy mới. Bà Từ nấu ăn trong bếp nịnh nọt nói với mama. Lần sau, nếu cậu của tiểu công tử đến, bà nhớ nói giúp ta vài lời tốt đẹp nhé. Bà ta đã nhìn ra rồi, mấy anh em nhà họ Ninh chỉ là hổ giấy mà thôi. Chẳng biết làm việc nhà, cũng chẳng biết học hành, sau này chỉ biết mồi ăn bám. Còn tiểu công tử, có cậu làm quan. Sống đến 20 tuổi, nói không chừng cũng có thể làm quan. Phương tiểu phu nhân tự tin lần này nhất định phải chia gia tài, thu dọn đồ đạc xong, liền nói với Trác Cầm. Kẻ làm nô tài sinh ra đã tiện, chỉ biết nịnh nọt, con xem, ngày thường phải dùng roi đánh họ mới chịu làm việc, bây giờ con chỉ cần liếc mắt nhìn họ một cái, họ đã vội vàng làm việc rồi. Sau này, khi con nắm quyền, nhất định không được để họ lừa gạt. Trác Cầm đang so đo thức vải mới trên người, cười gật đầu. Con biết rồi, mẫu thân. Ngày hôm sau, nhị phòng thu dọn đồ đạc xong, vú em ôm đứa bé đến cảm ơn Đoạn Viên Viên, chủ yếu là cảm ơn Ninh Tuyên. Dù sao người ta cũng đã có lòng tốt giúp đỡ, cuối cùng không thành công cũng là do ba anh em kia không dung thân. Đoạn Viên Viên lần này không cho họ vào nhà, nàng cũng chẳng giúp đỡ gì, nhận lời cảm ơn của người khác, nàng cảm thấy không thoải mái. Biểu ca ra tay giúp đỡ chỉ là vì muốn mọi người đều tốt, do thói quen muốn dạy dỗ người khác mà thôi. Nếu nói là làm việc thiện thì không thể nào. Nếu Ninh Ngũ không mang họ Ninh, cho dù có chết bên đường, biểu ca cũng sẽ không thèm nhìn lấy một cái. Đoạn Viên Viên cũng không muốn vướng vào chuyện của Tiết Chân và Phương tiểu phu nhân. Nàng chạy ra sân hỏi Ninh Tuyên xem có thể không gặp họ được không. Nếu không gây phiền phức cho hắn thì nàng sẽ không gặp. Ninh Tuyên thấy trong phòng ngột ngạt, liền bưng sổ sách ra dưới gốc cây xem, nghe xong liền nhìn nàng một cách kỳ lạ. Họ cũng chẳng phải người cao quý gì, muội không muốn gặp thì cứ từ chối là được, sao lại cảm thấy khó xử. Ninh Tuyên nhẹ nhàng giải thích với nàng, nhà họ Ninh chỉ có gia đình chúng ta là cao quý nhất, nhị phòng là người đã tách ra rồi, gặp trưởng bối, chúng ta nên khách sáo một chút. Còn những người phía dưới, hắn nói. Muội thích thì gọi họ đến nói chuyện, không thích thì cứ đuổi họ đi. Có nghĩa là hoàn toàn không cần để ý đến Phương tiểu phu nhân, coi nàng ta như chó mèo là được. Nếu nàng ta tức giận, chính là do nàng ta không biết điều. Nếu vì chuyện này mà oán hận Viên Viên và hắn, Ninh Tuyên nói. Vậy thì thần Phật mà nàng ta cung bái cũng không thể tha thứ cho nàng ta. Đoạn Viên Viên liền yên tâm bảo vú em ôm đứa bé quay trở về. Có lẽ là vì nàng không gặp vú em và đứa bé, nên buổi chiều, Tiết Chân liền chạy đến, trên tay còn cầm theo một gói ô mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tiết Chân chạy về nhà mẹ đẻ chưa được nửa ngày đã vội vàng trở về đã lan truyền khắp cả đại phòng và nhị phòng. Chồng của Vân Nương tuy rằng không đi mua bán, nhưng vẫn thường xuyên ra ngoài, để nịnh nọt Vân Nương. Hắn ta đã lén lút đi đánh tin tức, mang về kể cho ả ta nghe cho vui. Vân Nương nói, nhà nàng ta có ba người anh trai, đều đã lấy vợ, vất vả lắm mới đuổi được cô em chồng chiếm quyền quản lý gia đình 10 năm kia đi. Họ còn không kịp vui mừng khi thấy cô ta gặp chuyện, làm sao có thể giúp đỡ được. Đỗ Mama nghe mà trợn trừng mắt, vội vàng bưng cho ả ta một bát mận ngâm chua ngọt, hỏi. Sau đó thì sao, còn sao nữa, nàng ta chưa kịp nói gì, đã bị mấy người chị dâu kia tung tin chuyện trong phòng ra ngoài rồi. Nàng ta xấu hổ trở về nhà, ở lì trong phòng 2-3 ngày không dám ra ngoài. Việc trong nhà đều do Mama và đại nha hoàn quản lý. Vân Nương vừa dùng kim gãi đầu, vừa cảm thấy kỳ lạ. Tiết đại thiếu phu nhân lại chạy đến đây. À ta còn tưởng ít nhất phải đợi đến khi sinh con xong, Tiết đại thiếu phu nhân mới bỏ qua chuyện này. Bây giờ xem ra, người từng làm phu nhân quả nhiên mặt dày hơn người khác. Chỉ là phong thủy luân chuyển. Bây giờ nhà họ Tiết không ủng hộ con gái nữa, phong thủy đã chuyển sang chỗ Phương tiểu phu nhân rồi. Nghe nói, mấy cô đại nha hoàn đang đun nước nóng trong bếp cũng nghe thấy các bà Từ cười nhạo. Tiết đại tiểu thư là cây thá gì chứ? Ở trong nhà chúng ta hưởng phúc trên núi vàng, núi bạc, kết quả gặp chuyện lại chẳng giúp đỡ được gì, trở thành trò cười cho người khác. Đây là lừa gạt hôn nhân, móc lửng chấm, mấy cô nha hoàn kia bị nói đến mức khóc lóc, nhưng cũng không dám mang chuyện này về kể cho cô nương nhà mình nghe. Dù sao trong bụng cô ấy còn có một đứa bé, lúc này khiến cô ấy tức giận, nói không chừng sẽ một xác hai mạng. Thành là nắm bắt tin tức trong nhà nhanh hơn Vân Nương, nàng ta không thấy những người kia đáng thương, chỉ thấy họ đáng đời. Vô dụng, bị người ta bắt nạt mà chỉ biết khóc lóc, trong hí kịch cũng đã nói rồi, vô nhục thì thần chết, để cô nương bị người ta bắt nạt, chính là do họ vô dụng. Người làm phía dưới không tôn trọng phu nhân, chẳng lẽ đại thiếu gia kia không biết gì sao? Vân Nương nhỏ giọng hỏi, câu này không ai dám trả lời, chỉ có Đoạ Viên Viên dám nói. Nàng mắng, hắn ta đang phát điên. 5, 6 người làm từng phục vụ Ninh Văn Bác ở quê, từ người canh giữ sân vườn, đầu bếp nấu ăn, thậm chí ngay cả cô gái từng phục vụ Nhị lão gia cũng bị dội dầu ăn nóng vào cổ họng. Bây giờ, họ bị đuổi đi đâu chuộc tội, không ai biết. Chỉ là dùng dầu ăn nóng hành hạ người khác, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nhà họ Ninh chưa từng dùng đến. Những người làm khác nghe thấy chuyện này, có người sợ hãi ốm nặng, có người đốt hương khấn vái. Ai lại dám đắc tội với vợ của hắn ta chứ? Nghĩ đến đây, Đoạn Viên Viên lại mắng, nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy gì cả. Ngày thường, hắn ta là chủ nhân trong nhà, chuyện gì cũng nghe thấy, bây giờ đến lượt vợ mình, hắn ta lại điếc sao? Đoạn Viên Viên hiểu rõ, Tiết Chân càng hiểu rõ hơn, chính vì nàng ta quá hiểu rõ, nên mới phải chạy ra ngoài, nàng ta cố ý khiến chồng tức giận. Nàng ta gả vào nhà họ Ninh chưa từng làm gì sai trái, ngày nào cũng sống trong lo lắng, sợ hãi, hắn ta không thể làm đàn ông, nàng ta còn sinh con cho hắn ta, nàng ta đã đối xử với nhà họ Ninh rất tốt rồi. Lời đồn đại giống như con dao giết người, Đoạn Viên Viên thầm thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nương cũng cảm thấy ngượng ngùng, nghe nói, với người phụ nữ sau khi sinh con sẽ quân lấy chồng không buông, người chồng trước kia của ta. 2. Giống như ông lão 70, 80 tuổi, ngay cả nước tiểu cũng chỉ tưới được lên giày, trước kia không có ai khác, ta còn tưởng đàn ông đều như vậy. Bây giờ đã gả cho người khác, Vân Nương đỏ mặt. Vẫn là phải so sánh một chút, lời nói của ả ta rất kiên quyết. Đỗ Mama hắng giọng, dậm chân, cười nói, kinh khủng thật, chờ đến khi Vân Nương không nói được gì thêm, bà ta lại mắng. Chết tiệt, chuyện gì cũng dám nói ra ngoài. Nếu để người ta nghe thấy chúng ta ngồi trong này nói những chuyện này, chẳng phải xấu hổ chết sao? Vân Nương cười hì hì, kéo màn che lên, ôm bát mận ngâm chạy mất. Thành La đuổi theo sau, nói, chậm thôi, chạy chậm thôi, phía sau có ma đuổi sao? Coi chừng đứa bé rơi ra ngoài đấy. Sau đó, quay người lại, hỏi Đoạn Viên Viên, có mời nàng ta vào không? Tiết Chân dù sao cũng là người nhà họ Tiết, nhìn thấy nàng ta mang thai bị người ta chê cười. Đoạn Viên Viên cũng cảm thấy không thoải mái. Muốn giải sầu là chuyện bình thường, mang thai, cơ thể thay đổi cũng là chuyện bình thường. Không có gì đáng cười cả, giống như người ta đói bụng thì phải ăn cơm vậy, đều là chuyện bình thường. Tháng của Đoạn Viên Viên còn nhỏ, nhưng nàng vẫn cảm thấy kinh ngạc với sự thay đổi của cơ thể. Ví dụ như rau răm mà trước kia nàng ngửi thấy muốn nôn, mấy hôm trước bỗng dưng trở nên thơm ngon, bao gồm cả rau mùi. Nhưng việc một người có thể ăn rau mùi hay không là do gen quyết định, chẳng lẽ mang thai rồi còn thay đổi cả cơ thể hay sao? Đoạn Viên Viên sờn gai ốc, đi khám bác sĩ, biết rằng cơ thể mình khỏe mạnh, không ăn rau mùi cũng không sao, nàng liền nhất quyết không cho người ta để rau mùi trước mặt nàng. Nàng vẫn muốn sống là chính mình, không muốn trở thành máy lọc thức ăn. Đoạn Viên Viên không dành để ý đến chuyện của nhà họ Tiết, chuyên tâm ở nhà quan sát sự thay đổi của bản thân. Chỉ là hai nhà ở gần nhau như vậy, cho dù nàng không làm gì, phiền phức cũng tự tìm đến cửa. Người đầu tiên đến là Ninh Văn Bác, nhà họ đang sống trong thành này hơn 100 năm, chưa từng bị người ta đến cửa đòi tiền khai quan như vậy. Nỗi nhục nhã này, bất cứ người nào mang họ Ninh cũng không thể chịu đựng nổi. Người làm của nhị phòng sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, vội vàng chạy đến đại phòng. Ninh Văn Bác cơ thể khó chịu, trong lòng càng khó chịu hơn. Cảm thấy đứa con trai này không hiếu thuận, chờ đến khi người làm trong nha môn lại đến nhị phòng gây sự thêm một lần nữa, ông ta liền gọi Ninh Tuyên đến, bắt hắn quỳ xuống, mắng chửi hắn không coi trọng tình nghĩa anh em, không biết nhường nhịn. Ninh Tuyên quỳ trên mặt đất, không nói một lời, lúc này, càng nói càng sai. Ninh Văn Bác tức giận ngồi trên ghế, thở hổn hển, quay sang nói với nha hoàn trong phòng. Con trai lớn rồi, cánh cứng rồi, nó là quan lớn, ta là dân thường, nửa đời sau phải nhìn sắc mặt của đại thiếu gia mà sống, người làm công ăn lương nói chuyện, nó có thèm nghe đâu. Ninh Tuyên cúi gằm mặt, giống như một đứa trẻ bị mắng chửi, không dám phản bác, nói. Con tuyệt đối không có ý đó. Ninh Văn Bác nhìn thấy bộ dạng này của hắn, liền cảm thấy mềm lòng, bảo người ta đỡ hắn dậy, nói. Làm con trai của ta, con thấy ủy khuất lắm phải không? Lúc ta làm con trai còn khổ hơn thế này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ ta có 3 người con trai, ta là anh cả, việc gì cũng phải làm trước. Dập đầu, phạt đứng, đọc sách, trong nhà cũ có một viên gạch bóng loáng, đều là do ta quỳ xuống đốt thuốc lào cho phụ thân mà ra. Nhưng lợi ích thì chẳng được bao nhiêu. Đứa con trai này thật là có phúc, được mẫu thân yêu thương, biểu muội yêu mến. Đã hơn 20 tuổi rồi, vẫn còn để biểu muội may áo cho mặc. Trần Thị đã bao nhiêu năm rồi không may áo cho ông ta chứ? Lão tử không có được, tại sao con trai lại có được? Nghĩ đến đây, Ninh Văn Bác liền nói, trong nhà chẳng phải có thợ thêu hay sao? Sao lại phải để vợ con tự tay may vá? Ninh Tuyên nghe xong, liền siết chặt tay trong tay áo, bỗng dưng cảm thấy người ngồi trên kia là lão phu nhân. Đoạn Viên Viên đang ngồi sau bình phong ăn trái cây, chơi cờ caro với Di Nương Trần. Di Nương Trần năm xưa để phục vụ lão gia và lão phu nhân, đã học chơi rất nhiều loại cờ, nhưng những thứ học được để phục vụ người khác, khi không cần phục vụ nữa, chỉ càng thấy phiền phức. Bây giờ, bà ấy không muốn động não nữa, chơi cờ caro rất vui vẻ. Nghe thấy Ninh Văn Bác mắng chửi Ninh Tuyên, sắc mặt của hai người họ đều khó coi. Đoạn Viên Viên không chơi nữa, buông cờ xuống, tức giận. Trước kia cũng chẳng thấy ông đối xử tốt với hai người em trai kia, để mắng chửi Ninh Tuyên, còn đặc biệt gọi nàng đến đây nghe biểu ca bị làm nhục, thật là vô liêm sỉ. Di Nương Trần định chạy ra ngoài, Đoạn Viên Viên liền giữ bà ấy lại, mặt mày tái nhợt, oà khóc, gọi. Mẫu thân, phụ thân, bụng con đau quá, Di Nương Trần giật mình, nha hoàn, bà tử đều chạy đến vây quanh Đoạn Viên Viên, Ninh Tuyên cũng không giả vờ nữa, đứng dậy, chạy vào trong, bế nàng lên, quay người rời đi. Đoạn Viên Viên sợ Di Nương Trần lo lắng, lúc đi qua bà ấy, liền nháy mắt với bà ấy một cái. Di Nương Trần biết Đoạn Viên Viên giả vờ, vừa tức giận, vừa buồn cười, liền kéo Ninh Văn Bác lại. Không cho ông ta đi theo, nói. Con cái bảo vệ cha mẹ, nghe thấy ông nói xấu cha mẹ nó như vậy, sao nó có thể chịu nổi? Ninh Văn Bác cứng họng, làm cha rồi mà còn không được mắng con hay sao? Ninh Tuyên được biểu muội hy sinh bản thân cứu đi, trên đường đi, thấy nàng chỉ biết giả vờ khóc, không rơi một giọt nước mắt nào, liền nhíu mày, đè nàng xuống, nhổ nước bọt vài cái để xua đuổi tà ma, cười nói. Nhịn thêm một chút nữa. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ rời khỏi nhà chúng ta. Đoạn Viên Viên tò mò hỏi, rời đi như thế nào? Ninh Tuyên múc cho nàng một bát canh gà hầm răm bông, gỡ bỏ da gà, đưa cho nàng, đắc ý nói. Chẳng bao lâu nữa muội sẽ biết. Đoạn Viên Viên nhìn thấy bộ dạng, mau hỏi ta đi, của hắn, liền cố nhịn không hỏi. Hắn muốn nàng phải cầu xin hắn, không có cửa đâu. Đoạn Viên Viên uống cạn bát canh gà, đứng dậy, vừa hát. Vừa đi ra ngoài phơi nắng. Ninh Tuyên ngồi trên ghế ngẩn người một lúc, sau đó quay sang nói với Đỗ Ma Ma. Tính tình của Viên Viên càng lúc càng khó chịu. Con bé đang mang thai, tính tình của con bé như thế nào, đứa bé cũng sẽ như vậy. Đỗ Ma Ma mặt không đỏ, tim không đập, khẳng định. Chắc chắn là tính tình của đứa bé khó chịu. Tính tình của đứa bé khó chịu. Ninh Tuyên chạy ra ngoài, nhìn chằm chằm vào bụng của biểu muội. Hình như nhà họ chưa từng sinh ra đứa trẻ nào có tính tình khó chịu cả. Ngay cả Ninh Văn Bác cũng là người chịu đựng lớn lên. Ông ta cười nói, tính tình khó chịu thì tốt, người có tính tình khó chịu sẽ có phúc khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị mắng chửi một trận, Ninh Tuyên liền không đến đó chịu đựng nữa. Ban ngày, hắn rời khỏi nhà từ sớm để đến nha môn điểm danh, buổi tối lại về nhà muộn, nói là phải xử lý công việc. Tất nhiên là giả vờ, nhưng Ninh Tuyên có người bảo vệ, che giấu kỹ lưỡng, khiến Ninh Văn Bác không hề hay biết. Liên tiếp 5-6 ngày, Ninh Đại đã phải chi ra không ít tiền bạc. Hắn ta đau lòng đến nỗi nổi nhiệt miệng, mặt mày xa sầm, đuổi người làm trong nha môn đi, liền gọi gia nhân của Ninh Tam đến, hỏi. Tam thiếu gia của ngươi đâu? Tên gia nhân kia cười nói, gia đang ở nhà ôn bài, luyện chữ, vậy là không muốn đến. Ninh Đại cười đến nỗi mắt nhắm tịt lại, hả hê nghĩ, nó không đến, ta phải khiến cho nó mất mặt mới được. Ninh Đại, hừ, một tiếng, một, hai người họ thật là nhàn rỗi, chưa chia gia tài mà đã không muốn bỏ ra một đồng nào. Gia của ngươi là tú tài, đang cố gắng thi đỗ trạng nguyên, chuyện nhỏ nhặt trong nhà sao có thể làm phiền đến cậu ấy. Tên gia nhân kia mặt mày ủ rột, không lấy được tiền thưởng, bèn tức giận chạy đến chỗ Ninh Tam, kể lại nguyên văn lời nói của Ninh Đại. Ninh Tam nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng. Không phải là hắn ta không muốn giúp, chỉ là hai người anh kia ngày thường ỷ thế gia đình, ra oai ở trường học, coi thường người này, người kia, đắc tội với rất nhiều người. Trong nhà gặp chuyện, người ta còn không kịp vui mừng, ai lại ngu ngốc chạy đến giúp đỡ chứ. Hơn nữa, bản thân hắn ta vừa mới tố cáo Ninh Tuyên với Ninh Đại, lúc này sao có thể mặt dày đi cầu xin Ninh Tuyên được. Ninh Tam sầm mặt, mực văng tung tóe khắp bàn. Tên gia nhân kia quỳ trên mặt đất, không dám nuốt nước bọt. Ninh Tam thay giấy mới, viết đầy một trang, bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, hỏi. Nhị thiếu gia của ngươi đâu? Sao chưa trở về, ra ngoài nhiều ngày như vậy? Chẳng lẽ một người bạn cũ cũng không nói chuyện được sao? Ninh Nhị lén lút ra ngoài cầu xin mọi người giúp đỡ, nhưng lại dẫn theo gia nhân, lén lút chạy đến nhà một cô gái ở phố Xuân ngủ bù. Người phía dưới đến tìm hắn ta ở nhà Tiểu Phụng Tiên. Ninh Nhị khó chịu, lén lút nhảy qua cửa sổ, chạy sang đường, gõ cửa một căn nhà. Tú bà nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục, tưởng là có người đến báo tin chết chóc, sợ hãi chạy ra mở cửa, nhìn thấy là Ninh Nhị thiếu gia, liền ôm ngực, than thở. Trông mặt mày hiền lành như vậy, thì ra lại là kẻ thích chơi khăm. Lão nương còn tưởng cô nào trong nhà chết ở ngoài rồi. Mẹ còn không cảm ơn ta, giật mình rồi lại vui mừng, cũng là niềm vui đấy. Ninh Nhị vừa nói vừa cười, nhìn lên tầng 2, hỏi. Mẫu đơn không tiếp khách khác đấy chứ? Tú bà giơ tay ra hiệu cho người phía dưới, cười nói. Ai mà chẳng biết nhị gia dùng 30 lạng bạc bao nuôi mẫu đơn. Nàng ấy nói, gặp được nhị gia, giống như bèo gặp gỗ. Cho dù lão nương có dùng dao ép nàng ấy cũng không cho người khác đụng vào một ngón tay. Ninh Nhị tự hào trong lòng, vén áo choàng lên, đi lên tầng 2, nói. Ta đi xem nàng ấy một chút. Tú bà ở phía dưới gọi. Con gái ơi, nhị gia đến chữa bệnh tương tư cho con rồi đây. Mẫu đơn vừa tắm nước lạnh xong, đang ngồi trong phòng trang điểm, nghe thấy tiếng gọi của tú bà, liền đẩy khách ra ngoài. Vị khách kia không dám đắc tội với Ninh Nhị, liền vội vàng nhảy từ tầng 2 xuống sân, ngã sấp mặt, sau đó bò dậy, chạy mất. Ninh Nhị nghe thấy động tĩnh, liền quay đầu lại nhìn. Tú bà sợ bị lộ, liền vội vàng kéo vị khách kia lại hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Nhị nhìn thấy, liền cười ha hả. Bà già này, đê, âm đờ, áng thật, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh giành khách với con gái. Tú bà cười hì hì, kéo người kia vào phòng. Mẫu đơn và nha hoàn dựa vào cửa sổ, cười thầm. Chờ đến khi cửa phòng được đẩy ra, mẫu đơn đã thay đổi sắc mặt, nàng ta buồn bã ngồi trên ghế, nhìn Ninh Nhị, giọng nói ngậm ngùi. Chàng còn biết đến tìm ta sao? Người không đến, nhưng tiền vẫn đến đều đặn mà. Ninh Nhị vừa bước vào phòng đã ngửi ngửi trên người mẫu đơn, ngửi thấy mùi xà phòng mới cười mỉm ngồi xuống, nói đùa với nàng ta. Không cần cày ruộng, không cần trồng trọt, vẫn có cơm ăn, áo mặc. Ta không đến, nàng cứ ăn no rồi ngủ. Ngủ dậy lại ăn, sống còn thoải mái hơn cả ta. Mẫu đơn ở trong lầu xanh này, lời nào mà chưa từng nghe qua, nàng ta cười mỉm, ôm lấy Ninh Nhị, hôn một cái, nói. Nếu làm gái lầu xanh sướng như vậy, chi bằng chàng cũng vào đây làm kỹ nam với ta. Chàng trông đẹp trai như vậy, còn đẹp hơn cả chị em trong nhà này. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là chị em tốt, tú ông của ta cũng là tú ông của chàng. Ninh Nhị nằm lên giường. Sờ sờ lớp chăn, lạnh ngắt, không có dấu vết ai nằm, hắn ta yên tâm nằm xuống, nói. Được thôi, ta đối xử với nàng chân thành như vậy, nàng lại nói ta là kỹ nam. Mẫu đơn chạy đến bên cạnh, ngã vào lòng hắn ta, cười nói. Ta chỉ muốn chia sẻ thứ tốt với chàng thôi. Ninh Nhị không trả lời, vươn tay cởi cúc áo của mẫu đơn, lột sạch quần áo của nàng ta, nói. Mẹ nàng nói nàng không tiếp khách khác, ta không yên tâm, nàng quỳ xuống cho ta kiểm tra một chút. Phụ thân chết thảm như vậy, hắn ta thật sự rất sợ. Hắn ta không thể sống thiếu phụ nữ, trong nhà lại đang chịu tang, hắn ta sợ khiến nha hoàn mang thai, nên chỉ có thể đến đây. Mẫu đơn quỳ trên mặt đất, lạnh đến nỗi run rẩy, trong lòng thầm mắng, 1 tháng 30 lạng bạc muốn bao nuôi ta, không cho ta tiếp khách khác, tiền phấn son còn không đủ, làm sao ta có thể dành dụng tiền làm tú bà được. Nàng ta nói, chàng lại nghe lời con tiện nhân nào nói xấu ta, đến đây làm nhục ta sao? Nếu chàng nghi ngờ ta, thì sau này đừng đến nữa. Ninh Nhị kiểm tra xong, thấy trên người nàng ta không có gì bất thường, liền đau lòng kéo nàng ta dậy, nói. Bảo bối của ta thực sự rất bận, nha môn ngày nào cũng đến nhà, ta làm sao tìm được nàng. Mẫu đơn đã nghe nói chuyện của nhị phòng nhà họ Ninh rồi, cố ý giả vờ lo lắng, khuyên hắn ta đi tìm người giúp đỡ. Ninh Nhị thản nhiên nói, chúng ta là người như thế nào chứ? Nói cho cùng cũng chỉ là gia đình buôn bán mà thôi. Ông Tam kia có chút công danh, người ta nhìn thấy gia đình chúng ta giàu có, nể mặt hắn ta một chút, hắn ta liền coi mình là chi huyện. Bây giờ, phụ thân không còn nữa, hắn ta còn muốn làm ra vẻ ta hơn, không có cửa đâu. Ninh Nhị nắm lấy tay mẫu đơn, đưa lên mũi ngửi ngửi, nói. Sau này không biết còn náo loạn như thế nào nữa, dù sao hắn ta cũng đã nợ nần chồng chất. Không chia gia tài còn có thể sống tốt, chia gia tài rồi chỉ có nước đi ăn mày. Chuyện trong nhà hắn ta cũng không thèm quan tâm, dù sao cũng có người đứng đầu lo liệu, hắn ta cứ sống tốt ngày nào hay ngày nấy là được. Mẫu đơn nhẹ nhàng hát cho hắn ta nghe một khúc nhạc. Ninh Nhị cảm thán, mẫu đơn, sao người nàng lạnh thế? Để phục vụ chàng, thiếp đã tắm nước lạnh, nên mặt mới không ửng đỏ, sao lại không lạnh chứ? Mẫu đơn thở dài, chàng lâu ngày không đến. Lòng thiếp càng lạnh hơn, Ninh Nhị lật người lại, cười nói, chẳng phải ta đã đến rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do mấy hôm nay mệt mỏi quá, hắn ta lực bất tòng tâm, cũng không làm gì cả, chỉ một lúc sau đã ngủ thiếp đi, đầu ngả vào bộ ưng. Ức em mờ, êm mại của nàng ta, Ninh Tuyên không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhất quyết không giúp đỡ. Hắn không giúp, nhà họ Dương càng thêm hung hăng. Ninh Đại không chịu nổi áp lực nữa, liền kéo Ninh Tam đến cửa cầu xin Ninh Tuyên. Cách chương.